Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuất hiện những sợi cân dài, hẹp và đỏ hỏn. Những sợi cân này mang theo sinh trưởng trong chiếc đuôi kia, chỉ trong một chớp mắt liền bao trùm, ngọ nguậy, mà mắt thường nhìn thấy được nó đang nhanh chóng héo rũ đi, giống như bị hấp cạn sinh lực. Yêu xà gầm lên một tiếng, nó biết nếu như để tiếp tục những sợi cân kia quấn lên, chỉ sợ nó sẽ chết đi. Không còn cách nào khác, nó rít lên. Yêu chết ở phía sau nhanh chóng dùng hàm răng cực lớn, lập tức cắn đuôi của yêu xà, cắt làm đôi. Yêu khí thẩm thoát ra, gây nên một trận lốc khủng khiếp, quét sạch bát phương. Chiếc đuôi trắng cũng theo đó mà tự quỷ đi máu thịt, bắn ra khắp mọi nơi. À, mùi vị quá không tệ. Tiếng cười từ dưới lớp đuôi vang lên. Theo đó thì thân ảnh của tự thất hiện ra, không một vết xước. Làn da nhăn nheo có chút hồng hào hơn rất nhiều. Hai yêu trùng cảm thấy kỳ lạ, nhanh chóng lùi lại bỏ trốn. Bà ta cười lạnh: súc sinh, chết đi. Con người của tự thất co trúc lại, chỉ là sự tham lam trong mắt lại trở nên mãnh liệt hơn vô số lần so với ngày thường. Một tiếng bén nhọn từ miệng của bà ta truyền ra. Bà ta vừa bấm niệm pháp quyết, vừa nâng tay phải lên, tạo ra một cái hắc động xoay tròn. Từ phía trong, vô số những đường gân nhỏ chi chít như gân người bắn ra phía hai yêu xà. Tinh giáp kinh hồn: không phải cổ trùng, ngươi không phải là tự thất. Bà ta nở một nụ cười đầy quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay khi hai yêu trùng vừa định chạy đi thì đã bị những sợi gân cắm thẳng vào trong lớp da. Thân là dạng cổ đê dương, tất cả chúng sinh ra đều chỉ là chất dinh dưỡng. Ngay khi song phương va chạm, tự da thịt yêu trùng liền bộc phát ra lực lượng quỷ diệt, thế nhưng lại bị cái vòi gân cắn nuốt mất đi. Những đường gân nhấp nhô ừng ực, từng lớp dinh dưỡng theo đó mà đổ thẳng vào trong người tự thất. Nhưng bà ta cũng không ngừng trung rẩy, liên tục lui lại. Thế nhưng hoang mang trong mắt lại càng trở nên mãnh liệt, quỷ diệt một lượng không ngừng từ vòng xoáy kia truyền thẳng vào trong thân thể. Thấy vậy, Tinh Giáp cùng với Thi Vương liền tỏ ra biến sắc: là thôn phệ cổ trùng, trên thế giới này chỉ còn lại một con. Bà ta không phải là tự thất, mà là Từ lão tổ. Tinh Giáp có chút kinh ngạc, nhưng cũng âm thầm cười lạnh. Hai tay vung thật mạnh, lập tức thân người biến đổi phình to thành một con sâu béo nút, thoáng chốc đã dài đến cả 100 mét. Từ chiếc miệng tròn hôi thối đầy những chất nhợn bao quanh hàm răng nhọn ti tỉa, một giọng nói vang lên: Nếu người đã thích thúc như vậy thì bản yêu sẽ cho người hút đổ. Hắn trầm giọng mà hét lớn. Thậm chí trong quá trình đó, thân thể khổng lồ của hắn lại tiếp tục sinh ra yêu khí, dung nhập vào trong hai con yêu trùng kia, đồng thời cả cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Dường như cảm thấy năng lượng của hai yêu trùng này còn chưa đủ, cho nên lúc này hắn phải tự hao tốn bản thân, thì Tinh Giáp cũng phải làm cho lực lượng yêu khí kia đạt tới mức đỉnh phong. Tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Tất cả mọi người ở bốn phía sắc mặt đều trắng bệch, nhanh chóng mà lui lại. Không một ai dám lại gần, mà chỉ dám đứng từ rất xa nhìn lại. Lúc này thân thể của Tinh Giáp cũng đang không ngừng thu nhỏ, yêu khí càng lúc càng lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hai yêu trùng lúc nãy phình to, cả người như muốn nứt toát ra. Lúc này Tinh Giáp đã trở lại hình người, hắn nhếch mép cười: hấp thu đi. Điểm yếu của thôn phệ cổ là một khi dùng là phải cạn. Từ lão tổ, sau bao nhiêu năm, đây sẽ là ngày chết của bà. Bà ta chợt rít lên một tiếng thê thảm. Thân thể hiện tại đã tràn ngập lực lượng quỷ diệt, không ngừng bành trướng ra. Thậm chí vì phải tập trung chống đỡ, cho nên không thể duy trì được bộ dáng của tự thất nữa. Đúng lúc này, hai yêu trùng dài cả 100 thước đang điên cuồng mà thu nhỏ lại. Đây đúng là do Tinh Giáp chủ động đem lực lượng quỷ diệt bên trong đó toàn bộ đẩy vào trong cơ thể tự thất, làm cho bà ta dù có muốn không hấp thụ cũng không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net